Chương 21, ta là thần. Chương 21, ta là thần tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời trảm thảo trừ căn, chém tận giết tuyệt ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, một cái càn rỡ cười to theo trong sơn động truyền ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế mãnh liệt mà ra, sát cơ lâm nhiên. Cho dù là uy chấn thiên hạ nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn, cũng hoặc là chiến đấu lực siêu tuyệt thiên hạ vụ nhẫn thôn, cũng không dám khen xuống như thế nói khoác, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt các ngươi phong lầm nhận thôn đây tính toán là cái gì đồ vật. Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn cùng vụ nhẫn thôn đại biểu không chúng ta phong lầm nhận thôn. Thiên đạo anh tuấn xuất khí khuôn mặt hiện ra một tia cười lạnh, bọn họ không thể, không có nghĩa là chúng ta phong ngẩy từ lục cũng không thể sớm tại một năm trước liền nghe nói có một cái tên là phong lầm nhận thôn tổ chức quật khởi mạnh mẽ, danh tiếng mạnh thẳng bức năm đó vụ nhẫn thôn. Nghe nói theo phong lâm nhẫn thôn đi ra nhẫn giả cực kỳ cường đại, khó gặp đối thủ, chỉ là một mực chưa từng thấy một lần. Trong sơn động thanh âm lạnh giọng nói ra, bây giờ nhìn thấy, quả thật như bên ngoài truyền lại nghe như vậy, cường đại mà lãnh nạo. Quá khen. Thiên đạo lạnh lùng nói ra, thế nào, không có ý định ra gặp một lần a? Các ngươi lai giả bất thiện, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta làm sao dám ra ngoài đâu. Trong sơn động thanh âm cười lạnh. Chúng ta là sát thủ. Đương nhiên sẽ không cùng các ngươi tiến hành đang đối mặt địch. Ngươi cho rằng chôn ở trong sơn động liền không sao sao? Thiên đạo khinh thường nói ra, ngươi cho rằng chỉ bằng một cái nho nhỏ sơn động liền có thể ngăn cản được chúng ta sao? Tự nhiên là ngăn không được. Trong sơn động thanh âm cười lạnh nói, nhưng là, trong cái sơn động này nối liền vô số thông đạo. Chỉ cần các ngươi tiến đến, chúng ta liền sẽ trốn vào trong đường hầm, nên đón các ngươi sẽ là vĩnh viễn không ngừng nghỉ ám sát cùng đánh lén. Vô sỉ. Thiên đạo nhíu nhíu mày, nói ra, của ngươi vẫn là một tên ảnh cấp cường giả, vậy mà lại như thế làm việc, như thế bị ổi. Đa tạ khích lệ. Trong sơn động thanh âm chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại đắc ý tiếp nhận thiên đạo tán dương. Như vậy, chúng ta ngay tại trong sơn động chờ chư vị đại nhân đại giá quang lâm. Sau khi nói xong, trong sơn động liền hoàn toàn không có âm thanh. Thủ lĩnh. Chúng ta nên làm cái gì? Tinh độn nhẫn giả Nguyên Hạ như mày, nhìn qua Lâm Phong. Tất nhiên bọn họ không nguyện ý đi ra, chúng ta trực tiếp giết đi vào tốt. Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi không có vấn đề a? Hắn liếc mắt nhìn một chút Nguyên Hạ, hỏi. Không có vấn đề. Nguyên Hạ là cái cực kỳ mạnh hơn người. Hắn nguyên bản cảm thấy trực tiếp giết đi vào sẽ rất phiền phức, thậm chí có khả năng chết ở bên trong. Nhưng là bị Lâm Phong hỏi lên như vậy, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Không nguyện ý yếu thế. Lâm Phong ca ca, không bằng chúng ta trở về đi, không muốn đi vào, bên trong rất nguy hiểm. Lúc này, Thiên Diệp nhẹ nhàng loạn choạng Lâm Phong bả vai, ôn nhu nói, một đôi mỹ lệ trong mắt to tràn ngập lo lắng. Đúng vậy a, Lâm Phong ca ca, bên trong quá nguy hiểm. Hộ Vũ cũng mở to hai mắt, lo lắng nói ra. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, ca ca không có việc gì. Lâm Phong hướng về phía Thiên Diệp cùng Hộ Vũ mỉm cười. Nói ra, ca ca lập tức liền cho các ngươi báo thủ. Nhìn kỹ liền tốt. Thế nhưng là, Lâm Phong ca ca yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Phong cắt ngang Thiên Diệp lời nói, sau đó mở rộng bước chân hướng phía sơn động đi đến. Thủ lĩnh, để cho ta tiến tiến. Nhìn thấy Lâm Phong đầu tiên cất bước hướng đi sơn động, Nguyên Hạ vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Bây giờ, hắn đã coi Lâm Phong là thành chính mình thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không để Lâm Phong lấy thân thể thử hiểm. Hắn biết, lần thứ nhất vào sơn động người tất nhiên sẽ nên đón đáng sợ nhất đánh lén. Ha ha, không cần. Lâm Phong hai con ngươi nhất chuyển, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, một bộ thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy, trong nháy mắt liền đem trong sơn động tình cảnh thấy rõ rõ ràng sở. Thủ lĩnh, ta tới đi. Bất thình lình, ngạ quỷ đạo tung người một cái đi vào Lâm Phong trước người, lớn tiếng nói. Hắn mở rộng bước chân. Hướng phía trong sơn động đi đến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thực, lục đạo khôi lỗi hoàn toàn là từ Lâm Phong một người khống chế, cũng không có cá nhân ý thức. Lâm Phong cố ý để lục đạo khôi lỗi làm ra những cử động này, làm chỉ là chấn nhiếp Nguyên Hạ, để hắn coi là phong lâm nhận thôn thực lực cường đại vô cùng, không dám sinh ra dị tâm. Xoẹt ngạ quỷ đạo vừa mới lên trước bước năm bước, dưới chân liền quên đến buộc phát ra từng đạo chói mắt thiểm quang. Từng trương hơi mỏng khởi bạo phù từ dưới đất hiện hiện, đem ngạ quỷ đạo quấn quanh. Quả nhiên, nơi này cực kỳ nguy hiểm, sơn động cửa ra vào liền bị bố trí xuống bầy dập cẩn thận nguyên hạ quá sợ hãi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát nói, tinh độn thủy tinh chi tường ầm ầm trong chốc lát, đại địa một trận run rẩy, lớp kín dày đến nửa mét thủy tinh chi tường từ dưới đất chui ra, ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Không cần như thế. Lâm Phong hướng về phía Nguyên Hạ mỉm cười, nói ra. Đây là cái kia quỷ dị năng lực, lại xuất hiện. Nguyên Hạ chấn kinh nhìn xem sơn động cửa ra vào giang hai tay ra đem vô cùng kịch liệt nổ tung năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn ngạ quỷ đạo, ngạc nhiên vô cùng. Nguyên Hạ phỏng đoán ngạ quỷ đạo năng lực cực kỳ khủng bố, có thể hấp thu hết thể năng lượng công kích. Nói một cách khác, cũng chính là hết thể nhận thuật công kích đối với đều không có tác dụng. Đây là hạng gì nghịch thiên năng lực? Không có việc gì, bầy dập đã giải trừ. Ngạ quỷ đạo quay đầu lại hướng lấy Nguyên Hạ cười cười, nói ra. Chờ một chút. Nguyên Hạ lớn tiếng quát dừng ngạ quỷ đạo, hai tay nhanh chóng kết ấn, nói ra, để cho ta tới trước quan sát một chút trong sơn động tình cảnh. Tinh độn bát quái bát phương trận oanh oanh oanh trong chốc lát, trong sơn động chuyển đến nổ vang. Ngay sau đó, một thủy tinh cầu xuất hiện tại Nguyên Hạ trong tay. Trong thủy tinh cầu, thình lình xuất hiện trong sơn động sở hữu tràng cảnh thông qua thủy tinh cầu. Lâm Phong có thể rất rõ ràng nhìn thấy, đang có hai nhẫn giả chôn ở lối vào hang núi hai bên, chuẩn bị đối với tiến vào người tiến hành đánh lén. Thủ lĩnh, trong sơn động tình huống trên cơ bản chính là như vậy. Hai bên đều có một địch thủ ẩn nút. Còn hắn địa phương, quang tuyến quá mở, thấy không rõ lắm. Nguyên Hạ xấu hổ nói ra. Ngươi thuật này rất thuận tiện đây. Lâm Phong khẽ cười nói. Cùng lúc đó, hắn tay trái hơi hơi nâng lên, kết cái thổ độn giản hóa thủ ấn, thấp giọng quát nói, thổ độn thổ long thương chi thuật a theo hai tiếng kêu thảm truyền đến, trong sơn động hoàn toàn không có tiếng âm. Tên sát thủ này tổ chức thành viên thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là cực mạnh, tối nhược đều có được trung nhận thực lực. Nhưng là, bọn họ đối mặt với đạt tới ảnh cấp đỉnh phong Lâm Phong công kích, lại là không có nửa phần sức hoàn thủ, cứ như vậy bất đắc dĩ chết đi. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch đều đảo tàu đây. Vào sơn động, Lâm Phong mấy người nhìn xem giống tuyết bốn phía, nhíu nhíu mày, nói ra. Bọn họ trốn không thoát. Lúc này, lục đạo khôi lỗi bên trong xuất sinh đạo mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết? Nguyên Hạ nhíu mày hỏi. Thông linh chi thuật xuất sinh đạo không có giải thích, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vang một tiếng vang lớn, một đầu có được ba cái đầu đại cầu xuất hiện trong sơn động. Đây là chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết địa ngục huyền? Nguyên Hạ ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm ba đầu đại cầu, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Van các ngươi. Xuất sinh đạo hướng về phía ba đầu đại cầu nói ra. Vông vông vông, ba đầu đại cầu hướng về phía xuất sinh đạo kêu to hai tiếng, sau đó tại Nguyên Hạ chấn kinh ánh mắt bên trong, đúng là chia ra thành tam điều chó. Chúng nó chia ra ba đường, trong sơn động tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh, chúng nó tìm đến tung tích. Tổng cộng là chia ba đường đào tẩu sao? Lâm Phong gật gật đầu, nhẹ nói nói, bọn họ đào tẩu thơ y điếm lấy thổ độn ngạnh hóa thuật đem sở hữu đường lui phong kín, cũng là tâm tư kín đáo. Xoẹt xoẹt xoẹt, thiên đạo xuất thủ, phân biệt đánh ra ba đạo sắc bén vô luân trường phong, đánh ra ba con đường đường. Siêu siêu siêu, thông đạo đả thông trong tích tắc, trong sơn động bắn ra dày như mưa rơi ám khí, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Thần La Thiên Trinh thiên đạo tay phải nhẹ giơ lên, trong nháy mắt đánh bay sở hữu ám khí. Đây là cùng thủ lĩnh Lâm Phong giống như lúc năng lực. Nguyên Hạ rung động không thôi nhìn lên trời, no y sáu người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực vậy mà như thế cường đại. Đây là Nguyên Hạ trong lòng vẫn muốn biết sự tình. Làm sao bây giờ? Nguyên Hạ nhìn qua Lâm Phong, hỏi. Chia ba đường. Lâm Phong tử tốn nói, chính ta một đường. Nói, hắn trực tiếp mở rộng bước chân, hướng phía trung gian một cái thông đạo đi đến. Ta cũng một người một đường. Nguyên Hạ không cam lòng yếu thế, cũng có cảng hướng đi một cái khác thông đạo. Không có cách, vậy chúng ta mấy người một đường đi. Thiên đạo hướng về phía lục đạo khôi lỗi, bất đắc dĩ cười nói. Thế là, Lâm Phong đi vào một cái hắc ám tĩnh mịch bên trong đường hầm. Ca ca, ta thật là sợ. Thiên Diệp cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nàng hai tay ôm chặt lấy Lâm Phong bả vai, thân thể không được run rẩy, lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Hộ Vũ so với Thiên Diệp càng thêm không chịu nổi, cơ hồ đem trọn cái thân thể đều dán tại Lâm Phong trên thân. Đừng sợ, hết thảy có ta. Lâm Phong ôn hòa vừa cười vừa nói, một hồi nhìn ca ca báo thù cho các ngươi. Ừm, cảm ơn Lâm Phong ca ca. Thiên Diệp cảm kích nói ra. Xoát lâm.